La bàn vận mệnh, chương 154, thu phục, góc truyện audio.com. Hừ, Vấn Thiên Đại Sư, chúng ta chính là người tám đại tông môn của tu chân giới, ngươi dám đối với chúng ta thế nào? Nếu chúng ta chết ở nơi này, ngươi, một tu sĩ nguyên anh kỳ không quyền không thế sẽ trở thành kẻ địch chung của tám đại tông môn, hậu quả như thế nào tự ngươi cân nhắc đi. Trong một cái trận khu, một cao thủ còn có thể đủ cam đoan an toàn hừ lạnh nói, tựa như cũng không có nửa phần xu thế sợ hãi cùng đầu hàng. Ồ, các ngươi không sợ chết sao? Ta có thể cho các ngươi cơ hội đầu hàng, hừ hừ, không sợ nói cho các ngươi, ta đã giải quyết 6 người khác, chỉ còn lại các ngươi, không biết các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Trận này hiện tại có 2 cái biến hóa, các ngươi hiện tại trải qua chẳng qua là cái biến hóa thứ nhất mà thôi, mà biến hóa thứ 2, uy lực của nó chính là gấp trên 100 lần cái biến hóa thứ nhất. Dương Thiên Vấn tuyệt không sốt ruột, thời gian hiện tại chỉ qua chưa đến một nén hương, 2 người còn lại, thời hạn đại trận sử dụng, còn có hơn 1 canh giờ cũng đủ tiêu hao chết bọn họ. Đầu hàng, ha ha ha, đều là người theo đuổi tiên đạo, nếu sợ chết, làm sao nói độ thiên kiếp. Lão Phu tu hành 1.500 năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, vô số lần bồi hồi ở giữa sinh tử, sớm đã xem nhẹ sinh tử, người sợ chết, sao có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Nếu không phải lâu thiên kiếp của lão phu liền phải hạ xuống, độ qua hay không cũng là một vấn đề, chết lại có gì e ngại. Một lão giả trong đó hào khí cười to nói, Dương Thiên Vấn nghe xong sừng sốt một chút, không ngờ tới có thể nghe thấy đáp án như vậy. Như thế có ý tứ, những tu sĩ đại thừa kỳ này ở thượng tầng của tu chân giới, đặc biệt những siêu cấp cao thủ bước vào độ kiếp kỳ này, không một ai không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngẫm lại cũng đúng. Nếu tham sống sợ chết, bọn họ sao có thể đột phá đến cảnh giới siêu tuyệt như thế? Thiên kiếp là ác mộng của tu sĩ, đồng thời cũng là giáo lý phúc âm của tu sĩ, ngươi nếu sợ nó, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vượt qua một bước cuối cùng này, cho dù nhân duyên trùng hợp vượt qua cũng phải chết ở dưới thiên kiếp khảo nghiệm. Tu sĩ độ kiếp kỳ đều không phải đồ vô tích sự, muốn giết bọn họ dễ dàng, muốn chinh phục bọn họ thì khó khăn. Chẳng qua khó thì khó, nhưng không có nghĩa là không thể chinh phục. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không yếu, rất đắc ý, chúng ta đã muốn truyền tin tức trở về, nếu không bao lâu tông nội sẽ phái tới rất nhiều cao thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Tốt nhất hiện tại thả lão phu có thể làm chủ cho ngươi an toàn địa rời khỏi. Một cái độ kiếp kỳ lão giả mở miệng uy hiếp nói. Ha ha ha, trong đại trận của bổn tọa ngươi còn muốn đưa tin trở về. Vậy bổn tọa liền ở nơi này chậm rãi chờ bọn hắn đến một người giết một người, đến 2 người giết một đôi, đến 5 người giết một ổ. Dương Thiên Vấn cười ha ha, ngữ khí tràn ngập tự tin, khinh thường nói. Quả thực theo hiểu biết của Dương Thiên Vấn đối với cửu khúc hoàng hà đại trận càng ngày càng sâu, liền càng trở nên hiểu trong không gian đặc thù đại trận hình thành. Tuyệt đối là gọi trời, trời không ứng, gọi đất, đất mất linh. Thật ra 8 người ở trong trận, mỗi một người đều từng thử đưa tin ra, nhưng kết quả như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời, nhìn một chút bọn họ phản ứng sau khi nghe xong câu hào ngôn này của Dương Thiên Vấn đã biết. Vậy các ngươi chậm, góc truyện audio.com, rãi cân nhắc một chút đi. Dương Thiên Vấn nói xong liền đem cái biến hóa thứ 2 của 2 cái trận kia sử dụng ra, 2 người giống như tắm vòi sen ở trong hải dương sát khí vô cùng hung lệ tạo thành áp lực lập tức giống như Dương Thiên Vấn lời tăng vọt gấp trên 100 lần. 6 cao thủ hợp thể kỳ còn lại bị đánh lén đánh rơi pháp bảo cũng bị nhốt ở trong trận đã nửa người hóa đá, đã sắp xong đời rồi. Thanh âm Dương Thiên Vấn không nhanh không chậm vang lên. Các ngươi thì sao, tu hành không dễ, một cái sai lầm thành thiên cổ hận, ngàn năm tu hành nay mất đi ai. Đợi thật lâu sau, Dương Thiên Vấn lại không hoảng, dù sao cái sát khí này chậm rãi cũng đến đùi rùi, nếu đến đan điền tin tưởng bọn hắn sẽ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Được ngươi muốn thế nào? Một người trong đó mở miệng, dù sao chung quanh lại không có ai nhìn, thỏa hiệp lại không mất mặt. Ha ha, người sáng mắt, Dương Thiên Vấn tán thưởng nói, một đạo phù văn hư ảo bắn ra, đạo phù văn này chính là khế ước thần phù trải qua cường hóa 5 lần, Dương Thiên Vấn vì bảo hiểm trước mắt cường hóa 5 lần uy lực. May mắn nơi này chỉ có 8 người, dư giả, buông ra tâm thần của ngươi, đem nó dung nhập trong nguyên thần của ngươi, ngươi liền có thể đạt được tự do. Đây là cái gì? Người nọ nghi hoặc hỏi. Cấm chế, một loại cấm chế thuật pháp do ta khai phá. Dương Thiên Vấn thay đổi một phương thức trả lời vị lão huynh này có thể hiểu. Mau một chút, nếu sát khí cắn nuốt đan điền ngươi, như vậy đã chậm. Một câu này, Dương Thiên Vấn để cho tất cả người trong đại trận đều nghe được rõ ràng rành mạch. Trận thế đột nhiên biến ảo, 6 người hợp thể kỳ bị tập trung ở một khối khu vực gặp mặt lẫn nhau, sắc mặt cũng không dễ coi, chẳng qua nhìn thảm trạng của người khác càng có thể khắc sâu cảm giác một loại sợ hãi không hiểu đang chậm rãi khuếch tán. Sáu đạo phù văn hiện lên ở trước mặt bọn họ, thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên. Tốt nhất mau làm quyết định chút đi. Chính như lời Dương Thiên Vấn, chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc là tiếp nhận chúng nó. Dương Thiên Vấn lợi hại nữa, cũng chẳng qua pháp lực Nguyên Anh kỳ cấm chế của hắn lợi hại nữa cũng có hạn, chỉ cần có cơ hội, giết người này, như vậy là có thể rửa sạch sỉ nhục. Đây là ý tứ biểu đạt đại khái trong lòng sáu người đều đang tự hỏi. Bọn họ cùng huyết ma lúc trước giống nhau, đều tồn tại loại tâm lý may mắn này, cũng mười phần tự tin thực lực của mình, lần này chẳng qua là không cẩn thận Dương Thiên Vấn nói. Nếu mặt đối mặt mà nói, 100 Dương Thiên Vấn bọn họ cũng không sợ. Nếu Dương Thiên Vấn có pháp lực cùng cảnh giới giống như bọn họ, như vậy bị cấm chế cũng sẽ đại biểu cho có thể thực không có đường sống phản kháng. Nhưng Dương Thiên Vấn chẳng qua là một Nguyên Anh kỳ nho nhỏ, cấm chế lợi hại nữa cũng có hạn, giữa hai người kém thật sự quá xa, đừng nói là Nguyên Anh kỳ, cho dù là cao thủ phân thần kỳ, 10 người 8 người cũng có thể thu thập. Chính là bởi vì tồn tại loại tâm lý này, mấy tu sĩ hợp thể kỳ thấy được cơ hội sinh tồn cùng rửa sạch sỉ nhục, hơn nữa cơ hội này chiếm trên 8 phần, không vật lộn thì thua chắc rồi, vật lộn thì tương đương với thắng chắc rồi. Cho nên 6 người không hẹn mà cùng buông ra tâm thần, tiếp nhận cấm chế của Dương Thiên Vấn. Huyết ma tránh ở chỗ tối, vẻ mặt quái dị nhìn 6 người đem cái phù văn cổ quái này đặt ở trong nguyên anh của mình, hòa vào nguyên thần của mình. Gocchuyenaudio.com nói thật muốn có một loại đồng bệnh tương liên, nhưng loại cảm giác này biến thành vì bọn họ mà may mắn, vì mình có đồng bạn mà cao hứng. Loại tư tưởng này ở dưới tình trạng tỉnh táo, lại không quái dị cùng đáng sợ, làm cho huyết ma đối với Dương Thiên Vấn càng thêm từ đáy lòng nguyện trung thành, khuất phục làm nô tài. Thậm chí còn vì mình trung thành cùng khuất phục mà cảm thấy tự hào. Dương Thiên Vấn thấy phù văn hoàn toàn hòa vào nguyên thần của bọn họ, mà trong chủ thần phù của nguyên thần mình, lại thêm 6 điểm sáng. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, đắc ý mà điên cuồng nở nụ cười. Trong lòng không thể đè nén dâng lên một loại khí phách thiên hạ ngoài ta còn ai. Dung nhập thần phù chẳng khác nào chịu khống chế với khế ước pháp tắc ước thúc mà cùng pháp lực cao thấp không quan hệ. Rất hiển nhiên, này 6 cao thủ hợp thể kỳ ôm tâm lý may mắn sắp trở thành một huyết ma khác. Text được lấy tại truyện phun đinh ẩn, dẫn bọn hắn vào đi. Dương Thiên Vấn phân phó nói, đồng thời triệt hồi trói buộc của 6 người này. Tán đi vô biên sát khí kia, tập trung sát khí toàn trận, trào hướng về phía hai tu sĩ độ kiếp kỳ cứng đầu. Huyết ma đinh ẩn, là ngươi. Chẳng lẽ tất cả cái này đều là âm mưu của ngươi? Mấy cao thủ hợp thể kỳ, hiển nhiên nhận ra đinh ẩn. 6 vị chủ nhân bảo ta mang các ngươi đến, đi theo ta đi. Đinh ẩn không có biểu cảm nói. 6 người vẻ mặt kinh ngạc nhìn đinh ẩn, ngơ ngác đi theo đinh ẩn. Hai cao thủ độ kiếp kỳ trong trận thật sự là quá khó quân lấy, khó chơi đến khi tập trung uy của toàn trận tiêu hao vượt qua thời gian một nén hương, cũng vẫn đang kiên trì. Chẳng qua, bọn họ tuy lợi hại, nhưng luôn có lúc pháp lực hao hết, một cái đạo lý rất đơn giản các ngươi đem nó ăn đi. Dương Thiên Vấn lấy ra 6 viên linh đan bổ sung chân nguyên, là linh đan cấp 7 Dương Thiên Vấn mới luyện không lâu, không dụng yêu đan, dùng là cổ phương. 6 người nghe lời ăn đan dược khôi phục một chút, hai người trong đó lại lớn tiếng khen. Đan tốt, 6 người đứng lên, lại cùng lúc đầy mặt thống khổ ghé vào trên mặt đất khóc thét không dứt, đầy mặt mồ hôi lạnh, quả thực chính là mồ hôi như mưa rơi. Loại thống khổ này quả thực sống không bằng chết, nhưng thân thể tất cả còn tốt không tổn hao gì. Vẻ mặt huyết ma đinh ẩn hiểu rõ, loại khổ vạn kiếm xuyên tim này, mình cũng từng nếm thử, hơn nữa vĩnh viễn cũng không dám nếm thử nữa, thật sự là bội phục bọn họ, vậy mà có thể thừa nhận lâu như vậy, không hổ là tiền bối hợp thể kỳ. Thật ra, những người này đã sớm không chịu nổi, pháp lực càng mạnh, nguyên thần càng mạnh, loại thống khổ này liền càng mạnh, nhưng bọn họ không biết dừng lại như thế nào, càng thống khổ thì càng là hận thì càng đau, muốn ngất lại không ngất được, chỉ có tỉnh táo cảm thụ loại cực hạn thống khổ đến từ chỗ sâu trong linh hồn này. Cuối cùng vẫn là huyết ma trượng nghĩa, mở miệng nói. Các ngươi không cần phản kháng, hiện tại các ngươi đều giống như ta, trở thành thuộc hạ của vấn thiên chủ nhân, các ngươi tốt nhất không cần suy nghĩ những việc không thực tế kia nữa. Mọi người đều người thông minh, vừa nghe cái này, đã hiểu biết ý tứ đại khái, quả nhiên thử một lần, chỉ cần không nghĩ chuyện phương diện kia nữa, cái thống khổ này liền đã không có. Nhưng sau đó lại dâng lên loại ý niệm này, loại thống khổ này lại tới nữa, hơn nữa so với một lần trước còn kịch liệt hơn, còn đáng sợ hơn. Làm cho những tu sĩ hợp thể kỳ, gocchuyenaudio.com, tâm trí vô cùng kiên định này cũng không chịu nổi, không chịu được. Cách chương.